Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 106, 106, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi mặt trăng không trăng không quan tâm. Hiện tại nàng quan tâm nhất chính là khi nào có thể đem những giáo viên này dạy. Phòng thí nghiệm kiến tạo ngay tại một nông nghiệp tinh hoàn toàn chưa từng tiến hành trồng trọt. Nơi này bất kể là thời tiết hay là thổ chất đều là Thương Chi nhìn thấy tốt nhất. Ngoại trừ thần nông tinh, nếu là hành tinh rác rưởi bắt đầu nhất, có thể mang giày cho tinh cầu này cũng không xứng. Hơn nữa trên gốc tinh cầu này có một cây nuốt đã mọc tốt. Không có cây nuốt của mình, bất kể là lớn nhỏ hay là trình độ thông minh, Thương Chi ghi lại cho cây này một đoạn video nhỏ, để cho người máy thả cho thôn thụ xem. Phải cho hắn biết, mình đối với hắn đã đủ tốt. Lâu như vậy không trở về, không biết hắn cùng tinh tảo ở chung như thế nào. Thương Chi cách một đoạn thời gian sẽ đem linh dịch tích góp được chuyển phát nhanh trở về tinh cầu, để cho mâu tô phân cho bọn họ. Lâu như vậy, tinh lọc tảo hẳn là lớn lên không ít. Thương Chi thở ra một hơi, nhìn đồng hồ, muốn đi xem bọn họ học thế nào. Từ Thương Chi đi tới tinh cầu này, đã trôi qua một tháng. Lực lĩnh ngộ của bọn họ rất mạnh. Thương Chi chỉ nói một lần, tuyệt đại đa số lão sư cũng đã lĩnh ngộ được bí quyết trong đó. Càng học tập, càng cảm thấy khủng bố. Thương Chi lão sư, tuy rằng nàng đã không chỉ nhấn mạnh một lần, nhưng bọn họ vẫn cố chấp gọi Thương Chi lão sư. Dựa theo tiến độ này, phỏng chừng còn nửa tháng nữa bọn họ có thể trở về dạy học sinh. Trong khoảng thời gian này cô cũng không ít lần lướt web. Những học sinh kia tuy rằng mê hoặc, nhưng chơi đùa một chút cũng không hàm hồ, để cho bọn họ tiêu giao thêm một thời gian. Thương Chi lão sư, có người tìm ngươi. Được, đi đến phòng tiếp đãi nhân viên bên ngoài. Bên trong đã có người chờ. Thương Chi lão sư, xin chào, tôi là Annie. Thương Chi đi tới trước mặt nàng, đi một cái lễ nghi cao nhất. Xin chào, ta là Thương Chi. Cô ấy hơi lo lắng. Khuôn mặt này xuất hiện nhiều lần trên TV. Cô ấy là phó tổng thống liên bang. Thương Chi thật sự là thật không ngờ sẽ ở chỗ này nhìn thấy nàng. Thật giống như là người cách mình ngàn dặm sau một khắc liền đến trước mặt mình. Nàng là một cái giống cái vĩ đại. Cả đời cam tâm bình quyền. Giống cái cùng nam tính. Bán thú nhân cùng tinh tế nhân. En là một người đàn ông dịu dàng với đôi mắt giống như một vũng nước. Nhưng đầy sức mạnh. Thương Chi lão sư, không cần khẩn trương, ta rất sớm muốn gặp mặt ngươi một lần. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Thương Chi chỉ mình. Ngài biết ta. Annie cười gật đầu. Ai mà không biết chứ. Bất kể là thần nông trồng trọt hay là lần này trồng trọt sư đại tái, ngươi đều là người đầu tiên khiến người ta chú ý tới. Cảm ơn, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lần này ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi thương lượng một ít chuyện. Ngài nói, Annie gật đầu với người bên cạnh. Người kia lập tức đem một xấp tư liệu đặt ở trước mặt Thương Chi. Đây là hồ sơ khai sinh của tất cả trẻ sơ sinh gần 100 năm qua cùng với việc đo đạc cấp bậc của bọn họ. Ngươi có thể phát hiện rõ ràng, càng ngày càng nhiều hài tử bán thú nhân sinh ra. Đẳng cấp cũng giảm dần theo từng năm. Hơn nữa, phân cực phi thường nghiêm trọng. Ở tinh hệ tương đối phát triển như trung ương tinh, vấn đề còn chưa rõ ràng như vậy. Nhưng ở một vài tinh hệ lạc hậu, vấn đề đã rất rõ ràng rồi. Thương Chi không biết sự tình đã nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến buông lỏng bọn họ, nàng thở dài một hơi. Không biết trên liên bang còn có bao nhiêu bán thú nhân giống như bọn họ, đang gặp phải đủ loại bất công. Thương Chi lão sư, ta biết nhà ngươi nhận nuôi 4 đệ đệ bán thú nhân. Đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Sau khi điều tra chúng ta phát hiện, bọn họ ban đầu đều là thú nhân. Thương Chi không có một chút ngoài ý muốn. Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy nàng liền nghĩ đến kết quả này. Nhưng bây giờ cô ấy không sợ nữa. Cô đã mở rộng phương pháp trồng trọt mới. Điều này không phải là một bí mật. Cô cũng có đủ khả năng để bảo vệ bản thân. Đúng vậy, ngài nói không sai. Nếu ngài đã hỏi như vậy, Nói vậy cũng biết đặc thù của thần nông trồng bán thức ăn. Ta hiện tại có thể nói rõ ràng cho ngài biết là thật. Nếu như lúc chuẩn bị mang thai và mang thai đứa nhỏ ăn đồ thần nông tinh sản xuất, xác suất sinh ra nửa thú nhân hoặc thú nhân sẽ giảm xuống. Nhưng cụ thể giảm bao nhiêu ta không biết. Annie, tôi biết những gì bạn làm ở đây và chúng tôi biết. Vì vậy, lần này tôi muốn mời bạn tham dự cuộc họp sửa đổi tiếp theo. Cái gì là thật về vấn đề bình quyền giữa người bán thú nhân và tinh tế? Lão hội trưởng đã nói cho ta biết, phương pháp mới mà ngươi đang giảng dạy cũng không bị hạn chế đẳng cấp. Cho dù là một bán thú nhân cũng có thể trồng trọt. Hơn nữa ngươi còn dạy ra một đệ trưởng, thủ tịch bán thú nhân, là liên bang chưa từng xuất hiện qua. Có ngươi xuất hiện, sẽ càng có lực thuyết phục. Annie nói xong liền lẳng lặng nhìn cô. Thương Chi không lập tức trả lời. Cô cũng không thúc giục. Nhưng nàng lại tin tưởng, Thương Chi nhất định sẽ đáp ứng. Được, ta sẽ đi. Chỉ là tác dụng của ta có thể không lớn như ngài tưởng tượng. Được, anh sẽ ở đó chờ em. Tạm biệt, em rất bận rộn. Cô không dừng lại và đi thẳng ra khỏi phòng. Thương Chi đưa nàng đến cửa. Nhìn nàng lên thuyền ánh sáng rời đi. Tim cô đập nhanh như trước. Lúc đầu nhặt được tung tung. Cô đã nghĩ có cơ hội nhất định phải bình quyền. Chỉ là khi đó cô thật sự là quá nhỏ bé. Chỉ có thể làm một ít việc nhỏ. Tựa như cho bán thú nhân giống như mâu tô một cơ hội công bằng làm việc. Hiện tại nhân viên trong tiệm. Giống cái đều là bán thú nhân hoặc thú nhân. Nữ cái ngược lại không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ, cô có thể đứng bên cạnh phó tổng thống và kêu gọi nhiều người hơn. Thương Chi lão sư, tâm tình không tệ à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hơn một tháng này chỉ là một lần dạy thêm. Sau khi chính thức bắt đầu giảng dạy, cuối tuần các thầy cô còn có thể theo Thương Chi tiếp tục học tập. Cho nên lúc này đây, Granuel không sắp xếp học sinh cho Thương Chi. Sau khi hội nghị trồng trọt kết thúc, khoa trồng trọt của Granuel đã trở thành một hit lớn, nhưng không có cách nào. Với ý tưởng không tinh vi, lần này chỉ có 20 sinh viên được tuyển dụng. Đại đa số học sinh trong số này có thể đi học viện nông nghiệp tốt nhất. Nhưng bọn họ đều là hướng về phía Thương Chi. Khi biết Thương Chi không biết dạy học, trong lòng đừng nói là buồn bẽo. Thương Chi vẫn chưa biết chuyện này cho đến khi Edward nói đã bỏ sót. Thương Chi giờ khóc giờ cười. Nào có làm như vậy. Bình thường nàng vẫn có thể dạy học sinh. Cô đi nói chuyện với hiệu trưởng một chút. Vẫn là sắp xếp khóa học. Chỉ là lần này bọn họ không may mắn như vậy. Chuẩn xác mà nói, học sinh phía sau cũng sẽ không may mắn như học sinh khóa đầu tiên. Những chuyện này hết việc này đến chuyện khác. Bất quá cũng may. Rốt cục xử lý xong, có thể trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cô đã gần 2 tháng không ngủ ở nhà. Gặp mặt cha mẹ đều là chen chúc thời gian vội vàng gặp mặt một lần. Chứ đừng nói là cùng Arthur. Đều là hắn tới tìm Thương Chi. Tôi đã trở lại. Bốp bốp bốp. Thương Chi từ lúc vào cửa liền khóe miệng cũng không có rơi xuống. Nàng tiếp nhận bánh ngọt. Thần nông tinh tất cả mọi người đều ở đây. Ngay cả Mâu Tô cũng tới. Các ngươi sao lại tới đây? Thương Chi trong lòng tăng lên khó chịu. Có loại xúc động muốn khóc. Mẹ Thương ôm lấy cô. Dịu dàng nói. Bởi vì con gái ngoan của tôi đã làm một điều tuyệt vời. Và chúng tôi đã không được với nhau trong một thời gian dài. Hạnh phúc. Thương Chi chôn trên vai cô. Nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng. Vẫn là không chịu thua kém rơi lệ. Cô cho rằng mình đã quen rồi. Ai biết khi nhìn thấy bọn họ đều khóc đến rối tinh rối mù. Mẹ Thương nghiêng đầu nhìn thoáng qua ba Thương và Arthur. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn còn là một đứa bé. Thương Chi đem nước mắt đều cọ lên quần áo Thương Mama. Ngoại trừ hốc mắt có chút đỏ. Đi hắn cũng không sao. Thấy tâm tình của nàng sắp xếp không sai biệt lắm. Thương Mama kéo nàng ngồi trên bàn dài. Arthur ngồi bên cạnh Thương Chi, nhét một cái khăn sạch vào tay nàng. Trên bàn đã bày xong đồ ăn, ước chừng có một bàn. Chính là trình độ này hình như có chút không đồng đều a. Thương Chi chỉ vào đĩa màu đen ở giữa, hỏi, Cái này là cái gì vậy? Thương Mặc giơ tay thì thầm. Đó là thịt viên chiên của tôi. Thịt, thịt viên. Thương Chi lại nhìn thoáng qua. Xác định đây không phải là thịt viên nàng từng thấy qua. Ánh mắt Thương Mặc hơi đỏ lên một chút. Thương Chi lập tức gắp một cái vào trong chén Arthur. Khẳng định ngon. Anh nói đúng không? Arthur mặt không đổi sắc bỏ thịt viên vào trong miệng. Sau khi nuốt xuống nghiêm túc gật đầu với Thương Mặc. Hương vị không tệ. Thật sao? Thương Mặc lập tức ăn một cái. Vừa mới bỏ vào miệng liền phi phi ra ngoài phun ra. Arthur ca ca, người ăn vào như thế nào? Arthur cũng không nói dối. Đồ ăn khó ăn hơn hắn đều đã ăn qua. Thịt viên này so với các món ăn khác đích xác khó ăn một chút. Nhưng cũng không phải không thể ăn. Thương Chi nhìn thoáng qua Thương Mama. Thương Mama chỉ một chút Thương Chi. Xem ra trong khoảng thời gian này thật sự nghẹn họng. Trước kia làm sao nghịch ngợm như vậy? Thương Chi gắp cho Arthur một cái đùi gà to lớn. Thì thầm nói, ăn nhiều hơn một chút. Ba Thương ngồi thẳng người. Ánh mắt thoáng có chút chờ mong. Arthur ăn một miếng, gật đầu, hương vị không tệ. Cái này cũng có vị ngon sao? Thương Chi cũng không biết có nên tin lời hắn hay không. Bất quá rất nhanh, nàng liền tiếp nhận được ám chỉ từ Thương Mama. Nàng lập tức gắp một cái. Đừng nói, hương vị thật sự không tệ. Thịt gà luộc rất nát. Nước halogen thấm vào từng miếng thịt. Vừa mềm vừa mọng nước. Hương vị vừa phải. Thương Chi vừa ăn vừa so sánh ngón tay cái với Ba Thương. Ngon quá. Đồ ăn trên bàn đều do mọi người tự mình làm. Thương Chi mỗi một món đều ăn. Đừng nói. Ngoại trừ thịt viên kia hương vị đều không tệ. Xem ra trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều không có nhàn rỗi à. Bữa cơm đoàn viên đã lâu không gặp. Ăn ước chừng 2 tiếng đồng hồ. Thương Chi sờ sờ cái bụng nhỏ phồng lên của mình. Cười với Arthur một chút. Thoải mái. Cách chương.